quán cà phê bên trong thị giả, tức người đi trên đường đều sửng sốt một chút. Bất luận nam nữ đều vì dung mạo của đối phương cùng tài phú sở kinh quái lạ. An, Rachis, Uken thì tập mãi thành thói quen. Nàng mặt mỉm cười, liếc nhìn chung quanh về sau. Tại cả đám kinh ngạc, ánh mắt ghen tị chung, đi tới Tần Nhiên trước mặt. Hết chương.